Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 465, không khách khí. Bị thương sau La Lâu Phá Lệ căm tức, hận không được lập tức đuổi kịp Ngu Triều Tông đem loạn đao chém chết. Nhưng mà lại không thể chém chết, cho nên căm tức hơn. La Cảnh giao phó, bệ hạ muốn xem cái này tự xưng Thiên Vương Ngu Triều Tông rốt cuộc là người thế nào. Tốt nhất bắt sống, hắn tùy tiện kéo một con chiến mã tới đây, khởi công liền truy đuổi. Phía trước, Ngu Triều Tông đã càng ngày càng yếu ớt, liền mình đi bộ cũng đổi được chật vật, chỉ có thể bị người đánh đi, như vậy lại làm sao có thể đi mau. Thật ra thì Ngu Triều Tông các thân binh cũng không biết còn có thể đi chỗ nào, vừa có thể trốn tới khi nào, chỉ là cảm thấy không nên như vậy nhận mệnh, hơn trốn một hồi là một hồi. Cho nên ở nơi này xa lạ trong Ký Châu Thành giống như là con ruồi không đầu như nhau loạn đụng. Từ nơi này cái trên đường chính lộn lại, bên trái xa xa có đang tuần tra dự châu quân, thấy bọn họ sau đó lập tức xông lại. Vì vậy những thân binh này lại đỡ Ngu Triều Tông đi phía bên phải chạy. Mới chạy ra ngoài không có xa lắm không? Phía trước cũng có một chi đội ngũ tới. Số người đại khái 300-400, trong đó còn có không thiếu thương binh. Đỡ nhau đi, Ngu Triều Tông đội ngũ và chi đội kia ngũ đối diện tiến tới với nhau. Tất cả mọi người đều ngẩn một tí, cách nhau đã không có bao xa, người của hai bên lập tức cũng cầm binh khí nâng lên. Lẫn nhau ra dấu, đối diện tới đội ngũ không phải người khác, chính là La Cảnh, hắn từ trên xuống dưới nhìn xem, đại khái đoán được người này là ai, vì vậy rất thích ý cười một tiếng. Đây là cho ta đưa công lao. La Cảnh cười ha hả hỏi. Vậy nhìn như sắp chết người, chính là Yến Sơn Doanh đại đương gia Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông các thân binh không người trả lời. Mỗi một người đều ở đây đi phía trái bên phải nhìn. Trước sau đều là địch nhân. Bọn họ đã không đường có thể lui. La Cảnh cười nói. Đừng đi khắp nơi nhìn. Chớ nói các ngươi sau lưng còn có truy binh. Chính là không có. Ta ở chỗ này, các ngươi làm sao có thể đi? Hắn bước về phía trước, Ngu Triều Tông thủ hạ thân binh biết đã không đường có thể lui. Đây là cuối cùng liều mạng lúc, một đám người gieo hò xông lên. Bọn họ không biết người đối diện chính là được gọi là Bắc Cảnh vô địch La Cảnh. Coi như là biết, bọn họ cũng giống vậy sẽ đi về trước xông lên. Liền vào giờ khắc này, hai người từ phía sau lật lại. Lướt qua tường viện rơi vào Ngu Triều Tông thân binh và La Cảnh tới giữa. Vậy hai người đều mang mặt nạ. Một cái là bình thường. Một cái là dạ xoa mặt nạ. La Cảnh bước chân một ngừng. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người đó. Bởi vì nhận ra. Vì vậy thở dài. Hai người lại không thể yên tĩnh một hồi. La Cảnh hỏi. Mang dạ xoa mặt nạ người kia nói. Ngươi lại biết chúng ta là ai? La Cảnh nói, hai ngươi giàu gì đổi bộ quần áo giả thần lộng quỷ. Lý Sất thở dài hậu nói, làm phiền ngươi cho cái nhân tình, ta muốn đem hắn mang đi. La Cảnh đi Ngu Triều Tông các người sau lưng nhìn xem. Một đám dự châu quân đã vọt tới, sắp đến phụ cận thời điểm. Từ Ngu Triều Tông những người đó đi ra ngoài đường phố lại lộn lại một đám người. Và dự châu quân suýt nữa đụng vào nhau. La Cảnh vừa thấy liền cười, bởi vì về sau cái này chi đội ngũ xem áo giáp là U Châu quân. Trước nhất bên vậy người cưỡi ngựa tới đây người, hình như là La Lâu. La Cảnh thở dài nói, không phải ta không cho ngươi ân huệ, chính ngươi xem hiện tại tràng diện này, ta cho ngươi ân huệ, các ngươi có thể đi. Lý Sất nói, chỉ cần ngươi tránh ra, còn dư lại chuyện tự chúng ta tới. La Cảnh nói, ngươi thật lấy vì ngươi giúp ta một lần, ta liền biết không xong không có nhường ngươi. Nếu như ngươi muốn như vậy nói, không khỏi vậy cầm ta muốn, hắn nói đến đây ngừng một tí. Nhìn Lý Sất vậy trương mặt nạ, vậy một hàng hàm răng trắng, phía trước nói đều không muốn nói. Ngươi cái này cái thật là con mẹ nó xấu xí. Hắn đi về phía trước mấy bước, hướng đã sắp đuổi kịp phụ cận La Lâu hô. Đối diện tới chính là La Lâu. Lửa giận công tâm La Lâu cũng không có chú ý tới La Cảnh. hắn chỉ lo xem những cái kia Yến Sơn Doanh người. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp, lửa giận sắp muốn thả ra như vậy hưng phấn đã bắt đầu ở trên. Chợt nghe có người kêu hắn, hắn lập tức nhìn một cái, sau đó ánh mắt liền mở to. Thiếu tướng quân, La Lâu siết ngừng chiến mã, hắn còn chưa kịp xuống. Đối diện La Cảnh khoát tay một cái nói, đi trước cầm phía sau Dự Châu quân đuổi đi. Chuyện này chúng ta U Châu quân quản lý, để cho bọn họ cút đi. La Cảnh ở La Lâu trong lòng chính là thần giống vậy tồn tại. Hắn lập tức xoay người hạ lệnh, ngăn lại phía sau Dự Châu quân binh ngựa. Dám can đảm người xâm nhập, giết chết không bị tội. Ra lệnh một tiếng, theo hắn truy đuổi tới đây U Châu quân lập tức điều xoay qua chỗ khác, đem phía sau Dự Châu quân ngăn ở vậy. Lý Sất đi nhanh đến Ngu Triều Tông bên người, đỡ Ngu Triều Tông vội vàng hỏi, Ngu đại ca, ngươi như thế nào? Ngu Triều Tông đã ở nửa hôn mê trạng thái, loáng thoáng nghe được thanh âm quen thuộc, tinh thần bỗng nhiên liền phấn chấn một tí, ngẩng đầu lên nhìn xem, mặc dù ánh mắt vẫn là rất tan rã, nhưng trong đó đã có chút hào quang. Là lão tam sao? Ngu Triều Tông hỏi. Lý Sất đỡ Ngu Triều Tông cánh tay trả lời, đại ca, là ta tới mang ngươi đi. Ngu Triều Tông bỗng nhiên lại khóc, vào giờ khắc này hắn thật giống như hoàn toàn quên mất là ở trường hợp nào. Khóc đau khổ tột cùng, nước mắt hoàn toàn không dừng được. Yến Sơn Doanh xong rồi à? Bị hủy bởi ta tay à? Ngu Triều Tông nắm Lý Sất tay, hẳn là muốn xít sao nắm. Nhưng mà ở trên tay hắn đã không có mấy phần khí lực, chỉ còn lại run rẩy. La Cảnh nhìn bọn họ như vậy, thở dài sau nói, cái này khổ tình hí thật để cho người chán ghét à. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, Muốn sau này sẽ cùng các ngươi phân cái thắng bại. Nếu hiện tại gặp chuyện này, vậy thì lựa ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay hai ngươi bất kỳ một người nào như có thể đánh thắng ta, ta liền tạm thời thả các ngươi đi. Đường Thất Địch quay đầu nhìn Lý Sất một mắt, sau đó xoay người đối mặt La Cảnh nói, đã như vậy, vậy thì để ta đi. Mới nói được cái này, phía sau trong đội ngũ, ngồi ở trên lưng ngựa Trịnh Cung Như nghe được Ngu Triều Tông kích động tiếng nói chuyện. Hắn nhìn xem cái đó mang dạ xoa mặt nạ người, chợt tỉnh ngộ, hắn tay còn bị trói. Dù vậy, vẫn là liên tục không ngừng nâng lên tay, không ngừng chỉ hướng Lý Sất bên kia. Hắn cũng là Yến Sơn kẻ gian, vẫn là Yến Sơn kẻ gian tam đương gia. Hắn kêu Lý Sất, là Yến Sơn kẻ gian tam đương gia. Nhanh lên một chút giết hắn. Đang ngăn trở Dự Châu quân La Lâu nghe được Trịnh Cung Như tiếng kêu, lập tức quay đầu. Hắn trong mắt nhiều chút vui sướng, lại còn khác biệt thu hoạch. Lại nhô ra một cái Yến Sơn kẻ gian tam đương gia. Đại đương gia bị hắn ngăn lại, hơn nữa một cái tam đương gia, nghĩa phụ nếu như biết tất sẽ khen ngợi. Cho nên hắn quay đầu hô, thiếu tướng quân. Hắn là Yến Sơn kẻ gian bát đương gia Trịnh Cung Như, vốn là Ngu Triều Tông bên người thân tín, hiện đã đầu hàng, chính là hắn mang chúng ta tới truy đuổi Ngu Triều Tông. Nếu hắn nói người nọ là Yến Sơn kẻ gian tam đương gia, muốn đến không có sai. La Cảnh khẽ cau mày, bát đương gia, Trịnh Cung Như, thật giống như có chút quen tai, lại đầu hàng, quả nhiên là một làm người ta chán ghét người à. Vì vậy La Cảnh lại đi về phía trước mấy bước, cố ý nghiêng đầu nhìn xem cái đó bát đương gia Trịnh Cung Như rốt cuộc là hình dáng gì người. Thấy rõ ràng sau đó hắn ngẩn một tí, lại nhìn xem Lý Sất, hắn khẽ lắc đầu thở dài nói, ngươi mang mặt nạ cũng không có hắn xấu xí. La Cảnh lòng nói, cái này là con mẹ nó làm sao dáng dấp đầu lớn như vậy, hơn nữa còn nghiêng, đầu lớn còn nghiêng thì thôi, cái này CMN vậy một tấm đồ sộ xấu xí vô cùng trên mặt, còn tràn đầy gồ ghề. Lúc này La Cảnh chỉ có một nghi vấn, như người cũng chia giống mà nói, người này là vì sao giống? Chính là hắn. La Cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi, muốn giết các ngươi cái đó. Đường Thất Địch cũng quay đầu nhìn xem, sau đó cũng có chút khiếp sợ. Cõi đời này lại còn cũng như này xấu xí người. Ngu Triều Tông chính là tin như thế đồ chơi. La Cảnh nói, trước sẽ không để ý hắn. Người ta đánh, Đường Thất Địch đáp một tiếng, bước đi về phía La Cảnh. La Cảnh vậy cất bước về phía trước, chợt lảo đảo một tí, cũng không biết là vướng chân ở thứ gì trên, liền trực tiếp lảo đảo đến Đường Thất Địch trước mặt. Đường Thất Địch đều có chút mộng, đường kia là bằng phẳng, ngay cả một hố nhỏ cũng không có. Hắn đang do dự muốn không muốn đỡ La Cảnh một cái. La Cảnh nắm lên tới Đường Thất Địch, tay đặt ở trên cổ mình. Sau đó kêu một tiếng, tiểu nhân hèn hạ, lại dám đánh lén ta. Đường Thất Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngay tức thì hắn liền phản ứng lại, thuận thế đứng ở La Cảnh sau lưng, tay khoa tay múa chân ở La Cảnh trước cổ bên la lớn. Các ngươi tất cả đều lui về phía sau, nếu không ta liền bóp chết hắn. La Cảnh la lớn, La Lâu, mau tới cứu ta. La Lâu lúc này đưa lưng về phía La Cảnh. Hắn là quả quyết không nghĩ tới thiếu tướng quân lại bị người bắt sống. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới trên cái thế giới này mới có thể có người chế trụ thiếu tướng quân. Nghe được thiếu tướng quân tiếng kêu, La Lâu lập tức xoay người lại, thấy thiếu tướng quân đã bị người bóp cổ. La Lâu lập tức liền kinh sợ, buông ra thiếu tướng quân. La Lâu gầm thét một tiếng, xoay người chạy tới. U Châu quân binh lính vậy tất cả đều đem binh khí bưng lên. Không thiếu cung nỏ đã nhắm ngay bên này, nhưng mà bọn họ không dám tùy ý bắn tên. Bị người khống chế được nhưng mà bọn họ thiếu tướng quân. La Lâu hô, các ngươi nghĩ rõ ràng. Nếu như làm thương tổn nhà ta thiếu tướng quân, các ngươi cũng sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Đường Thất Địch nói, các ngươi trước tiên lui sau. Sau đó hắn đối La Cảnh nói, để cho phía sau hổ báo kỵ vậy qua đến bên kia đi. Toàn đều đi qua. La Cảnh hô, các ngươi có nghe hay không? Còn không đuổi mau đi qua. Những cái kia hổ báo kỵ các binh lính là thấy được chuyện gì xảy ra, cho nên lập tức liền vòng qua Lý Sất bọn họ, chuyển tới La Lâu bên kia. Bọn họ đi qua, Lý Sất đỡ Ngu Triều Tông chuyển tới Đường Thất Địch sau lưng, và hổ báo kỵ người trao đổi vị trí. La Lâu vội vàng nói, các ngươi chỉ cần buông ra thiếu tướng quân, ta có thể chấp thuận các ngươi thoát đi. Các ngươi hẳn rất rõ ràng, như các ngươi tổn thương thiếu tướng quân, chắp cánh khó thoát. La Cảnh lớn tiếng nói, La Lâu nói đúng, các ngươi tốt nhất vẫn là buông ta ra. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Đường Thất Địch nói, để cho người ngươi lui về phía sau, lui xa một ít, lui đến chúng ta không thấy được mới ngưng. Cái gì? La Cảnh làm bộ như giận dữ, lớn tiếng nói, các ngươi những thứ này tặc nhân quả thực đáng ghét, lại còn muốn trao đổi con tin. Nơi nào có người nào thế chấp muốn trao đổi? Đường Thất Địch ánh mắt cũng sáng, Lý Sất ánh mắt vậy sáng. Đường Thất Địch chỉ hướng Trịnh Cung Như nói, người này là chúng ta Yến Sơn doanh bát đương gia, cầm hắn thả qua tới, ta liền đem La Cảnh cho các ngươi trả về. Trịnh Cung Như ánh mắt tĩnh so trứng gà cũng phải lớn hơn. Hắn lập tức hô, không nên chúng những người đó gian kế, bọn họ là muốn giết ta. Ta vẫn không thể chết, ta như chết, ai giúp các ngươi đại tướng quân đi tấn công Yến Sơn Doanh? Hắn dưới tình thế cấp bách kêu một câu, vậy bị bắt người, nói không phù hợp là Yến Sơn kẻ gian. La Lâu, ngươi đánh giám, khoát tay cho Trịnh Cung Như một cái miệng rộng, quất giòn giã vang. Đường Thất Địch lớn tiếng nói, ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi cầm ta Yến Sơn Doanh bát đương ra thả qua tới, ta liền đem các ngươi thiếu tướng quân trả về. La Lâu hô, ta như thế nào có thể tin ngươi? Đường Thất Địch nói, ngươi hạ lệnh binh lính rút đi, ta bên này người vậy đi, chỉ trừ ngươi ta và con tin, sau đó ngươi ta đồng thời thả người. La Cảnh kêu một tiếng, đáp ứng hắn. La Lâu lập tức gật đầu, tuân thiếu tướng quân lệnh. Hắn quay đầu hô, tất cả đều rút lui ra khỏi đi. U Châu quân bắt đầu đi về sau rút lui, rất nhanh liền rút lui đến nơi này cái phố lớn bên ngoài. Đường Thất Địch đẩy La Cảnh đi về phía trước chuẩn bị đi thay đổi người. Lý Sất kéo lại Đường Thất Địch cánh tay nói, để ta đi. Đường Thất Địch ngẩn một tí, trầm tư một lát sau, buông lỏng La Cảnh cổ. Lý Sất đứng ở La Cảnh bên người, còn chưa mở miệng nói chuyện. La Cảnh khóe miệng hơi giơ lên, thanh âm rất nhẹ nói ba chữ: không khách khí. Sau khi nói xong bước về phía trước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.